Thẩm đoán có lẽ không phải là Liệp Thiên Bảng. Rõ ràng trước đây nó không có động tĩnh gì. Vì sao hiện tại là xuất hiện biến chuyển lớn như thế? Tổ Vũ chợt nghĩ đến một chuyện. Hắn vội vàng lấy ra văn minh chí, tìm kiếm trong không gian bên trong của sách một hồi. Rất nhanh đã lấy được một tấm Liệp Thiên Điểm Bảng. Đây không phải là Liệp Thiên Điểm Bảng của hắn, mà là hắn lấy được từ trên người đám thiên tài đã bị hắn giết. Hắn liền ném đi, cố vì cho rằng dù sao Liệp Thiên Bảng không thể dò xét vào trong Tình Vũ phủ đệ được. Có điều giờ phút này xung quanh Liệp Thiên Điểm Bảng tỏa ra hào quang nhàn nhạt, giống như có chút dị động, hết sức mỏng manh, cơ hồ vô phương cảm thụ. Cái quỷ gì? Tổ Vũ ngoại ý muốn, chẳng phải thứ đồ chơi này không có biện pháp xâm lấn vào trong Tình Vũ phủ đệ sao? Mà ngẫm lại thì bản nãy sách họa màu vàng kim vừa mới chấn động, kế đến thì hình như văn mộ bia đã giúp mình chặn một lần nhìn trộm. Điều này nói lên cái gì? Xem ra Liệp Thiên Bảng đã phát sinh biến cố nào đó khiến nó mạnh lên, dẫn đến có khả năng thăm dò vào Tình Vũ phủ đệ. Mà thời điểm biến cố phát sinh chính là khi sách họa của ta chấn động. Tổ Vũ hơi rung động, không lẽ sách họa của ta có chút liên hệ với Liệp Thiên Bảng? Đến cùng là mối liên hệ như thế nào? Tổ Vũ cau mày, nói như vậy rất có thể Liệp Thiên Bảng là đồ của ta. Không sai, trong nhảy mắt Tổ Vũ đã cho ra một cái kết luận dọa người. Hắn nghĩ đồ vật của mình thì đã bị người cướp đi. Liệp Thiên Bảng là của hắn, thế nhưng lại bị Liệp Thiên Các cầm đi rồi. Ta đã nói mà, ta vừa thấy Liệp Thiên Bảng lại có cảm giác thần thiết như vậy. Rất nhanh nó đã đưa ta lên vị trí đầu Thiên Bảng. Thế ra là vì đây là đồ của ta. Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng. Được lắm, không sớm thì muộn thì ta cũng cầm về. Hiện tại, tạm thời quên đi. Tổ Vũ suy đoán, rất có thể là do trong Tình Vũ phủ đệ xảy ra biến cố quá lớn cho nên người bên ngoài sốt ruột không thôi, đã làm gì đó để nâng cấp Liệp Thiên Bảng, muốn mượn nhờ cách này để liên lạc với người bên trong. Tổ Vũ cấp tốc tìm kiếm, rất nhanh đã tìm ra hơn 50 phần Liệp Thiên Điểm Bảng. Hắn nhếch môi nở nụ cười. Bị ngăn cách bởi Tình Vũ phủ đệ, muốn liên hệ mà còn gian nan như vậy. Đại khái là không có cách nào phân rõ cái gì. Càng không có cách nào đi định vị một ai. Hà đồ. Tổ Vũ viết xuống hai chữ này lên trên một tấm điểm bảng. Đáng tiếc chờ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy bất kỳ ai đáp lại. Vì phòng ngừa vạn nhất, hắn đương nhiên không đụng vào điểm bảng của người đã chết, tránh cho bị cảm ứng được. Thứ hắn dùng là điểm bảng thuộc về nhân tộc. Trước đó hắn đã đánh ngất vài tên, tiện tay cầm đi những chữ vật của bọn họ. Cẩn thận hơn, Tổ Vũ còn thay đổi hai chữ văn minh trên bìa quyển văn minh chí của mình bằng hai chữ hà đồ, đều được viết theo thể ý chí chỉ văn. Làm xong xuôi, Tổ Vũ bất giác nở nụ cười. Hà đồ à? Tổ Vũ cười ha ha, người đã chết đều là do hà đồ người giết, dù sao sớm muộn gì người cũng chuẩn bị làm thế, xem như ta thay người sớm quét dọn chiến trường mà thôi. Về phần tất thầy điểm bạc ở đây đều khẽ rung động mỏng manh, thế nhưng chậm chạp vô phương liên hệ. Không biết qua bao lâu, Tổ Vũ mất hứng mắng thầm một câu. Rắc rưởi. Được rồi, để ta giúp các người một thoáng. Thái Sơn. Oanh. Thiên bằng địa liệt mà hai chữ hà đồ trước đó Tổ Vũ viết xuống một tấm điểm bảng bỗng nhiên rung lên. Trong nháy mắt hai chữ đó đã hóa thành hào quang, tan biến ngay phía trên điểm bảng. Làm xong, Tổ Vũ liền phòng bế khiếu huyệt. Mấy chục tấm điểm bảng còn lại vẫn đang rung động, nhưng vô phương chuyển tên đi. Tổ Vũ nhếch miệng cười. Thú vị, quả nhiên suy đoán của ta không sai. Dưới sự phẫn nộ của lão chú có thể giúp mở ra một lỗ hổng không gian nào đó để đưa tin ra ngoài. Thế nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Không ngờ các người muốn liên lạc nội bộ đều phải dựa vào ta. Tổ Vũ nói thầm một tiếng, xem ra toàn bộ tin tức giao lưu đều sẽ do hắn khống chế. Cũng không biết vì việc này mà bên ngoài phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Cảm ơn chư vị. Hy vọng chư vị lại tiếp tục truyền một ít tin tình báo cho ta. Điều kiện tiền quyết là ta phải nắm giữ càng nhiều Liệp Thiên Điểm Bảng. Thời điểm Tổ Vũ ở bên trong hô lên hai tiếng Thái Sơn, thì ở bên ngoài, Liệp Thiên Bảng vốn một mực lấp lóe không yên, lúc này bỗng nhiên thoáng hiện lên hai chữ. Có điều chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Hà đồ, không phải chữ viết của các tập nào, mà là chữ viết dựa trên ý chí chỉ văn. Hà đồ, giờ khắc này hết thầy đều biến sắc, không ai dám tin tưởng những gì mình đang nghĩ tới. Hà đồ, cái gì hà đồ? Là hà đồ kể đã gây nên lần triều tịch chỉ biến đầu tiên hay là hà đồ gì khác? Làm sao có thể? Nghĩ đến đây chợt có thanh âm của một vị cổ lão vang lên, chấn động hư không. Hồng Mông huynh, hà đồ có còn ở trong đường hầm hay không? Nơi sâu trong đáy biển, nghe đối phương hỏi thế, lão quỷ sửng sốt ngây người mất một lúc. Đúng vậy, hà đồ đã đi mất từ mấy ngày trước rồi. Ta đệt, hà đồ đi vào Tình Vũ phủ đấy. Y đi bằng cách nào? Thông qua lối đi tầng 7 sao? Nhưng nếu hà đồ đang ở tầng 7, vậy thì có quan hệ gì với biến cố đang diễn ra ở tầng 1 đâu? Hà đồ, không thấy.